Thấy thiếu nữ xinh đẹp đó khóc lóc sầu thảm, vẻ mặt van nài, Dương Lăng chợt mềm lòng, bèn gật đầu. Một hàng người nối đuôi nhau đi đến cửa huyện nha. Đứa cháu lớn nhà họ Vương vội vàng đánh trống kêu oan, huyện thái gia Mẫn Văn Kiến vội vã khoác áo thăng đường nghe án. Chớ có thấy huyện lệnh thất phẩm trong phim trong. Góc truyện audio.com, kịch thường là các vị quan thấp bé, bất kỳ ai cũng có thể đè bẹp dí bọn họ bằng một ngón tay mà lầm. Thật ra quyền lực của huyện lệnh so với bí thư huyện ủy thời hiện đại lớn hơn rất nhiều. Ông ta có thể một mình kiêm nhiệm đến mấy chức vụ như trưởng phòng công thương, phòng tài chính, phòng thuế vụ, rồi chánh án, trưởng công an huyện v. V, vị Mẫn huyện lệnh này không giống với đại đa số các văn quan xuất thân tiến sĩ cử nhân. Ông ta nguyên là tướng quân du kích trong đội quân biên phòng, bởi vị trí địa lý đặc biệt của Kê Minh nên ông được phái đến đây để quản cả chuyện văn lẫn chuyện võ. Dương Lăng thấy huyện thái gia là một người mặt đen, râu quai nón rậm thì rất bất ngờ. Vị huyện thái gia xuất thân là quan võ này đã ngồi ở chức quan văn được 2 năm, ít nhiều cũng biết quy củ, nên vừa nghe nói Dương Lăng là tú tài liền kêu người dọn chỗ cho y ngồi, miễn lễ, rồi lên công đường nghe án. Ông ta vừa nhìn đã nhận ra đôi huynh muội này không phải là những kẻ qua đường, mà là công tử tiểu thư của Dịch Thừa Mã Đại Nhân mới nhậm chức ngày hôm qua. Dịch Thừa cũng có thể xem là quan viên chịu sự quản lý của huyện thái gia, nhưng vì Kê Minh là từ trạm nâng cấp lên thành thủ hạ của sở Dịch Thừa ở đây trên dưới 100 người, hơn nữa lại thuộc về hệ thống quân Dịch thành ra trên thực tế Dịch Thừa Đại Nhân lại ngang cấp với Mẫn huyện lệnh. Tối hôm qua Mẫn huyện lệnh còn dự yến tiệc của Mã Dịch Thừa, trong bữa tiệc có gặp đôi công tử tiểu thư này, nên cũng có ý muốn giúp gỡ tội cho bọn họ. Tuy vậy, đánh chết người không phải là chuyện nhỏ, mặc dù đã lục ra được viên chân châu ở trên tử thi chứng thực việc lão kia cướp đồ người khác, nhưng lão già ấy chết ở hiện trường cũng là sự thật. Bắt Mẫn huyện lệnh đi vung đao chém người thì còn đạt chuẩn, chứ còn bảo ông ta đi xử án thì người ta còn chưa thuộc luật Đại Minh cơ mà. Cách chương.